Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 286. Người bình thường không có bí mật nào trước mắt quỷ. Lưu Tử Vũ biết tư liệu hồ sơ của Dương Gian, vậy nên hàng ngày cô mới giả vờ như là không biết. Nhưng đối phương vạch trần như vậy khiến cho cô đỏ mặt tím tai. Đi thôi, đưa tôi đi ăn cơm. Cậu chính là người phụ trách của thành phố Đại Sương, chắc chắn cậu biết rõ nơi nào có đồ ăn ngon hơn tôi. Cậu chọn chỗ, còn tôi thì mời khách, ok chưa? Lưu Tử Vũ ngẩng đầu cười hì hì, tóc đuôi ngựa lắc lư hai bên. Sau đó cô chạy tới bên cạnh Dương Gian, kéo cánh tay của hắn. Nếu cậu không phản đối thì cứ quyết định như thế nhé, đi thôi. Dương Gian không nói lời nào. Một luồng ánh sáng đỏ lóe lên trong căn phòng, cùng với ánh sáng đỏ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cùng với Lưu Tử Vũ cũng biến mất theo sau. Sau đó bọn họ xuất hiện trước một ngôi trường bị phong tỏa. Nơi này là nơi nào? Lưu Tử Vũ ngẩn ra một chút. Dương Gian nói, đây là trường cấp 3 tôi từng học lúc trước. Con người của Lưu Tử Vũ khẽ đảo. Nơi xảy ra sự kiện quỷ có cửa sao? Cậu dẫn tôi tới đây làm gì? Dương Gian nói, có một phố ăn vặt ở bên cạnh. Chúng ta có thể đến đó ăn. Trước đây tôi cùng với Trương Vĩ, Triệu Lỗi, Miêu Tiểu Thiện thường xuyên đến đó, nhưng lần nào cũng được Trương Vĩ chiêu đãi. Tôi biết Trương Vĩ là tên con nhà giàu ngốc nghếch, cậu ta là kẻ có tiền mà. Lưu Tiểu Vũ nói, tôi phải giúp hắn chép bài tập, nhưng tôi cũng không có biết làm, vậy nên tôi phải đi copy bài của Miêu Tiểu Thiện. Cô ấy là học sinh giỏi, giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Nếu không vì sự kiện linh dị kia khiến trường tạm nghỉ, thì cô ấy đã đậu đại học danh tiếng rồi. Dương Giang nói, trong đầu hồi tưởng lại một số kỷ niệm trong quá khứ, nhưng thực ra cũng chưa thật quá lâu. Năm ngoái bọn họ vẫn còn ở nơi này đi học, ăn vặt, nhưng hiện tại cảnh còn, người mất. Ngay cả phố ăn vặt ở bên cạnh trường học cũng trở nên quạnh quẽ. Phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại ít ỏi một hai cửa hàng còn buôn bán nhưng kinh doanh không mấy khả quan. Chỉ có thể duy trì chi tiêu bình thường. Dương Giang cùng với Lưu Tử Vũ đi trên con phố này. Có một cảm giác khó tả, nhưng bọn họ vẫn vào một quán nhỏ bình thường ngồi xuống. Thực đơn đâu? Sao đến thực đơn còn không có? Lưu Tử Vũ muốn gọi món ăn. Dương Giang nói, không có thực đơn, tự mình gọi là được rồi, miễn là trong quán có món đó. Lưu Tử Vũ cảm giác Dương Giang không bình thường chút nào. Ông chủ, cho hai bát mì xào thêm trứng gà, cảm ơn. Dương Giang hô gọi. Chờ một lát. Sau bếp truyền đến giọng nói của chủ quán. Sao cậu lại đưa tôi tới chỗ này ăn cơm, có ý nghĩa gì đặc biệt hay không? Lưu Tử Vũ tò mò hỏi. Dương Giang nói, không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là tôi quen ăn ở chỗ này. Hơn nữa cô đột nhiên muốn tôi chọn chỗ ăn cơm, tôi cũng không biết là đi đâu. Lưu Tử Vũ im lặng một hồi. Giờ cô mới nhớ ra Dương Giang lúc trước vẫn là một học sinh cấp 3. Sau khi trở thành ngự quỷ nhân, hắn hầu như không có thú vui giải trí gì. Gì mà đi dạo phố ăn cơm hẹn hò đều không liên quan gì đến hắn cả. Bình thường không phải xử lý sự kiện linh dị thì chính là đang trên đường đi xử lý sự kiện linh dị, gần như là không ngừng nghỉ. Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, không tệ đâu, thật đấy. Lưu Tử Vũ đột nhiên nở một nụ cười. Sau này nếu có thời gian thì dẫn tôi đến đây ăn đi. Sau này không ăn được nữa đâu, tháng sau tôi đóng cửa quán rồi. Ông chủ lúc này bưng hai bát mì xào đi ra. Lưu Tử Vũ có chút xấu hổ, sau đó lại nói, vậy các quán khác trên đường này chắc chắn cũng sẽ có món ngon. Đều đóng cửa, mấy quán chúng tôi đều thương lượng xong rồi. Ông chủ lại nói, không kinh doanh được nữa, đều phải đổi nghề. Thôi, ăn mì đi. Dương Giang rất bình tĩnh, ăn mì từng chút một. Trước kia, hắn rất thích ăn mì xào ở đây, nhưng hiện giờ hắn phát hiện bản thân mình không thích đến như vậy nữa. Lưu Tiểu Vũ nhìn Dương Giang, muốn tìm đề tài để nói chuyện, nhưng lại thấy ngượng ngùng không biết nên nói như thế nào. Hơi tẻ nhạt, rất khó giao tiếp. Đột nhiên, Điện thoại Dương Gian lại đổ chuông. Sau khi ấn nghe, thì tiếng của Hồng Văn Văn truyền đến từ đầu dây bên kia. Tôi đến nhà của anh tìm, nhưng không có thấy. Tiểu Dương, anh đi đâu đó, mau trở về ngay. Đang ăn cơm, Dương Gian nói. Có chuyện gì ăn xong rồi nói. Ăn cơm, tốt lắm. Anh ở yên ở đó, đừng có nhúc nhích. Hùng Văn Văn tôi lập tức liền đến. Hùng Văn Văn nói xong liền cúp máy. Hùng Văn Văn hình như là quên hỏi cậu ăn cơm ở đâu rồi. Lưu Tử Vũ đột nhiên cười. Cậu ta chắc chắn sẽ gọi lại cho xem. Dương Gian nói. Không đâu, cậu ta sẽ biết thôi. Xác định vị trí của một người là chuyện rất dễ dàng. Làm được thật sao? Lưu Tử Vũ rất là kinh ngạc. Dương Gian nói. Có gì mà không được. Hùng Văn Văn còn biết chính xác vé số từng hôm đó. Đừng xem thường lực lượng linh dị. Thứ này không thể dùng cách bình thường giảng giải được. Lưu Tử Vũ trầm ngâm gật đầu. Nhưng cùng lúc đó, trước nơi ở của Dương Gian, Hùng Văn Văn suýt chút nữa thì ném bay cái điện thoại. Tiểu Dương đáng ghét. Nói lời mà không giữ lời với mình. Sau này, mình sẽ cho bồn cầu nhà anh ta tắt luôn. Thôi vậy, đội trưởng Dương chắc là có việc bận đột xuất. Còn đừng có quấy rầy người ta nữa. Đổi sang ngày khác đi. Trần Tục Mỹ đứng ở bên cạnh vừa nói, vừa khẽ vuốt tóc bên tai. Tuy rằng cô chỉ mặc một bộ váy dài rất là bình thường, nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng và chững chạc. Chỉ cần đứng ở đó là đã tạo nên một phong cảnh đẹp. Mẹ, mẹ không có biết đâu. Tiểu Dương vừa rồi suýt chút nữa là quỳ ở trên mặt đất cầu xin con để cho con đồng ý hẹn hò với mẹ. Con từ chối mấy chục lần rồi. Nhưng vì anh ta phiền quá, con không chịu được nên mới đồng ý đó. Hùng Văn Văn chớp mắt nói. Không để chuyện này như thế được. Chúng ta đi tìm anh ta đi. Tiểu Dương chắc là đang giấu con chuyện gì đó. Nói xong, hắn kéo Trần Thục Mỹ lên xe. Vẫn còn sống sao? Trong phòng có một ngôi biệt thự trong tiểu khu Quang Giang, mùi máu tươi kèm theo mùi xác chết thối rữa tràn ngập không gian. Tiếng kêu rên thảm thiết trong phòng lúc trước đã lắng xuống. Lý Dương suy yếu nằm trên mặt đất. Xương cốt cả người đều bị biến dạng. Đó là do bị sức mạnh linh dị ảnh hưởng. Suýt nữa thì thân thể của hắn bị xé nát rồi. May mắn là thân thể chưa bị xé nát. Hắn chống đỡ đến đây, khống chế được con quỷ thứ ba thì mới tìm được cân bằng. Lý Dương thở hổn hển, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải của mình. Một cánh tay khô gầy siêu vẹo, không thuộc về hắn. Bên trên có đầy những vết tụ máu, được kim khâu lại một cách cực kỳ lộn xộn. Còn những chỗ máu thịt bè bét thì đã chuyển sang màu tham đen và bốc mùi hôi thối, giống như đã mục rửa được vài ngày. Dù nhìn thế nào đi nữa, thì kiểu khâu này cũng không thể khiến cho cánh tay hoạt động được nữa. Nhưng mà mấy ngón tay trên cánh tay quỷ dị này vẫn còn đang hơi hơi co rút, luôn ở vào trạng thái hoạt động, chứ chưa hoàn toàn chết hẳn. Lý Dương đang thích ứng với cánh tay của lệ quỷ đáng sợ này, cần thời gian từ từ khống chế sức mạnh linh dị mới này. Lý Dương giãy dụa ngồi dậy, thân thể hắn vang lên tiếng kêu kèn kẹt. Đó là âm thanh của khớp xương bị trật va chạm và ma sát với nhau. Thế nhưng, khóe miệng của hắn cũng chỉ co rút mấy cái mà thôi. Hắn đã quá quen thuộc đối với đau đớn rồi. Đến linh dị còn không thể ăn mòn ý chí của hắn. Một chút thống khổ trên thân thể, căn bản không thể hạ gục hắn được. Nếu không có ý chí mạnh mẽ như vậy, thì lúc trước, khi hắn sống trong cái thế giới của quy họa lâu như vậy, thì đã hỏng mất từ lâu rồi. Cảm giác cực kỳ tốt. Tất cả những cảm xúc do lệ quỷ khôi phục đều đã biến mất. Giống như chúng đã rơi vào giấc ngủ say. Không biết tình huống này của mình là do lệ quỷ đã chết mấy hay chỉ là cân bằng trong một thời gian ngắn. Về sau, chúng vẫn có khả năng khôi phục lại. Dương Gian không thể nào phán đoán được chính xác tình trạng của mình. Nhưng ít ra, hắn cảm thấy ít nhất là trong vòng một năm, cho dù hắn sử dụng sức mạnh linh dị nhiều lần đi nữa, thì cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng trải qua việc đối kháng với lệ quỷ kinh khủng nữa. Hắn có vẻ hơi suy yếu cùng với bất lực, sắc mặt trở nên xám đen, vàng như nến, cực kỳ khó coi. Nhìn hắn giống như là một thi thể đã chết vài ngày, rồi đột nhiên bò ra từ trong quan tài vậy, một bộ mặt mang đầy tử khí. Nhưng Lý Dương cũng không có để ý, chỉ cần quỷ gạt người vẫn còn, một bộ phận trên người của hắn vẫn còn sống là đã có thể khôi phục được bộ dạng như lúc bình thường. Dù không có tác dụng gì, nhưng ít nhất lúc đi ra ngoài thì sẽ không hù dọa người nữa. Tay hình như có thể dùng. nhưng muốn hoàn toàn khống chế độ linh hoạt thì gần như là không thể. Lý Dương nâng cánh tay lệ quỷ đáng sợ kia lên, có thể cử động, nhưng không hề linh hoạt, rất là cứng ngắc và chậm chạp. Nhưng thế này đã đủ rồi, vì điều này chứng minh Lý Dương có thể khống chế quỷ mở cửa. Chờ đến ngày cánh tay này không theo khống chế của hắn nữa, sự cân bằng mất đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại lần nữa. Lý Dương nhìn qua tình hình ở trong phòng, thấy vẻ dơ bẩn cùng với ô uế thì hắn cau mày, quyết định mở cửa để hít thở không khí. Khoảnh khắc bàn tay khô gầy tiếp xúc với cánh cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa phòng được làm bằng gỗ trực tiếp vỡ nát, biến thành vụn gỗ rơi đầy đất, không có một khối nào là nguyên vẹn cả. Loại cửa bình thường, còn có chút xíu sức mạnh linh dị nào thì không thể chịu nổi sao? Lý Dương nhìn thấy như vậy thì lập tức hiểu được ngay, cũng không thấy có gì kỳ quái. Hắn lại đi tới chỗ cửa chính. Đây là cánh cửa chống trộm làm bằng thép, có mật độ cao đến nỗi đạn cũng không bắn thủng được. Rõ ràng là lúc trước công ty lắp đặt thiết bị dưới danh nghĩa của Trương Hiển Quý đã không bớt xén nguyên vật liệu. Vật liệu họ dùng đều là thứ tốt nhất. Lý Dương nhìn chằm chằm cánh cửa này một lát, một lần nữa duỗi cánh tay cứng ngắc quỷ dị kia ra. Bàn tay giống như nhánh cây khô tóm lấy chốt cửa. Ngay sau đó, két, két. Cửa chính bị một sức mạnh linh dị mà mắt thường không thể nhìn thấy được tác động lên. Kim loại biến dạng phát ra những âm thanh nghe mà ghê hết cả răng. Cánh cửa chống trộm này lại giống như là một miếng vải mềm mại, tùy tiện bị vặn xoắn, xé rách, cuối cùng thì vỡ tung. Trên mặt đất đầy mảnh kim loại, một cái cửa chính bằng thép chỉ đụng vào một cái là đã bị đánh nát. Không những như thế, ánh đèn trước cửa biệt thự cũng lóe lên rồi tắt ngấm, giống như có một loại nguyền rủa khủng khiếp nào đó đang lan tràn. Lan ra tận 2 đến 30 mét thì mới ngừng lại. Đây là nguyền rủa mở cửa hẳn phải chết. May mà chỗ mình ở khá là vắng vẻ, không có những người khác vào ở. Nếu không thì họ đều phải chết. Trong lòng Lý Dương rung lên, sau khi xác định khu vực quanh biệt thự không có người nào vào ở thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu không, chỉ lần thử nghiệm này thôi, hắn đã phải ngộ sát rất nhiều người. Sức mạnh linh dị của con quỷ thứ ba quá là kinh khủng. Có tranh lúc trước, mình cùng với đội trưởng và Tôn Thụy gặp được quỷ mở cửa ở tầng 1 bưu điện quỷ. Tập hợp sức lực của cả ba người mới có thể đánh lùi được con lệ quỷ kia. Cũng may mà lệ quỷ kia vẫn luôn quanh quẩn ở bưu điện quỷ, không hề rời đi. Nếu không thì đây sẽ là một sự kiện có cùng cấp bậc với sự kiện linh dị quỷ gõ cửa. Trong lòng Lý Dương dâng lên cảm giác lạnh lẽo khó hiểu, vì nguyên rủa khủng bố như vậy lại chỉ là một bộ phận trên người lệ quỷ. Thậm chí bản thân con quỷ mở cửa cũng có thể là từ trên người của La Tùng Văn tháo xuống ghép lại. Những người từ thời kỳ dân quốc kỳ thực sự là đáng sợ mà. Có tranh đội trưởng lại kiên kỵ hồng tẩy như vậy. Khi những người từ thời kỳ du quốc này còn sống thì sẽ biết thù liễm lại. Nhưng một khi đã chết đi, lệ quỷ khôi phục, vậy thì sẽ thực sự là một trận đại họa. Lý Dương thầm nghĩ, hắn nhìn thấy cái cửa chống trộm đã hoàn toàn hỏng bét, trong lòng cũng hiểu rằng sức mạnh linh dị này của mình đáng sợ như thế nào. Trừ cửa làm bằng vàng cùng một vài vật phẩm linh dị ra thì trên thế giới này, bất kỳ một cánh cửa bình thường nào có rắn chắc đến mấy thì cũng sẽ bị sức mạnh linh dị của quỷ mở cửa này xé nát. Suy nghĩ một hồi lâu, Lý Dương lấy lại tinh thần. Hắn không nói tiếng nào, quay người trở về phòng, bắt đầu dọn dẹp. Sau đó gọi vài người đến, làm lại 2 cánh cửa. Mà chuyện xảy ra ở chỗ này cũng không có ai biết đến. Cho dù là người phụ trách thành phố Đại Sương như là Dương Giang, cũng không thể mỗi ngày đều dùng mắt quỷ đi dò xét khắp nơi. Lúc này, Dương Giang còn đang ăn mì trước một con phố bán quà vặt. Ăn xong một bát mì xào, hắn không có cảm giác no bụng, hình như còn có thể tiếp tục ăn. Điều này chứng tỏ là cơ thể của hắn còn rất thèm ăn. Nhưng Dương Giang lại không có cảm giác đói bụng. Nếu như có thể mà nói, thì hắn sẽ chọn thời gian dài, không ăn không uống, cho đến khi cơ thể chết đói thì thôi. Nhưng dù là như thế, sau khi thân thể bị đói chết, thì Dương Giang vẫn có thể hoạt động bình thường. No rồi, tôi không ăn nổi nữa đâu. Ông chủ quán này xào một dĩa mì nhiều lắm. Lúc này Lưu Tử Vũ đang uống một cốc nước, thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân mình đã hơi no. Đây cũng là lý do mà tôi hay đến đây ăn. Cơm nước xong rồi, tính tiền đi. Tôi cảm thấy chúng ta nên trở về thôi. Dương Giang nói. Về sớm như vậy làm gì chứ? Cậu không mang tôi đi dạo một vòng sao? Sau khi tới thành phố Đại Dương, tôi còn chưa đi du ngoạn đâu. Cậu là người phụ trách thành phố Đại Dương cơ mà. Chẳng lẽ lại không đưa tôi đi làm quen xung quanh thành phố một chút hay sao? Đúng rồi. Tôi thấy ở trên mạng nói, thành phố Đại Dương có một chỗ sân khấu nhạc nước gì đó. Cậu dẫn tôi đi xem có được hay không? Lưu Tiểu Vũ cười nói, vất vả lắm mới lôi kéo được Dương Gian ra ngoài. Cô sao có thể chỉ ăn một bát mì xào mà đã thả Dương Gian về được chứ? Lần sau muốn hẹn hắn thì cũng không biết là phải đợi đến lúc nào. Dương Gian nói, nếu không quay lại thì tôi sợ sẽ có phiền phức. Cậu mà còn sợ phiền phức sao? Trước kia lúc ở tổng bộ tôi còn tin là cậu sẽ sợ phiền phức, nhưng bây giờ đang ở địa bàn của cậu, có phiền toái gì mà cậu không giải quyết được chứ? Lưu Tử Vũ nói, có một số việc cho dù là tôi cũng không có giải quyết được. Dương Gian nói, cô cho rằng tôi là vạn năng chắc? Tôi cảm thấy cậu không khác gì là vạn năng mấy đâu. Lưu Tử Vũ nói, cảm xúc của cô đối với Dương Gian còn mang theo một chút sùng bái. Nhưng mà trong lúc đang nói chuyện, một chiếc xe cá nhân đột nhiên rẽ vào khu phố bán quà vặt này. Theo lý thuyết thì chỗ này cấm lái xe vào, nhưng bây giờ phố bán quà vặt rất là vắng vẻ. Ngẫu nhiên vẫn có vài chiếc xe không tuân thủ quy tắc giao thông, chọn đi tắt qua đây. Chiếc xe cá nhân này dừng ở bên ngoài cửa tiệm. Cửa xe vừa mới mở ra, đã thấy Hùng Phan Phan từ trong xe nhảy ra ngoài. Tiểu Dương, đừng cho là anh trốn đến chỗ này, thì tôi sẽ không tìm được. Vô dụng thôi, tôi có thể dự báo được vị trí của anh đó. Trong 10 phút đồng hồ đuổi kịp thì sẽ thưởng 1 vạn tệ. Cậu đã nói mà, đừng có quỵt nợ đấy. Tuy rằng lão Vương tôi rất lâu rồi không có lái xe taxi, đã đổi nghề mở căng tin, nhưng kỹ thuật lái xe của tôi cũng không phải để chừng cho vui đâu. Thỉnh thoảng ngửa tay vẫn ra ngoài làm thêm. Đúng phải tôi thì coi như là vận khí mấy người tốt đó. Trong khoảng thời gian này, cậu có biết là tôi đã phải đi tắt bao nhiêu đường hay không hả? Tài xế xe taxi thò ra nửa cái đầu ra ngoài, miệng nói không ngừng. Bác Tài, tiền xe của bác tôi sẽ thanh toán, vô cùng cảm ơn. Trong xe, Trần Thục Mỹ thanh toán tiền xong rồi mới xuống xe. Người đẹp đúng là sảng khoái. Lần sau có việc gấp nhớ phải gọi điện thoại cho lão Vương tôi nhé. Việc trong cửa hàng tôi rất là nhàn nhã, lúc nào cũng có thời gian rảnh, chỉ cần chịu thêm tiền là được. Nhưng mà đi xe của tôi thì việc thêm tiền cũng đáng mà. Lão Vương nói. Sau đó lại tiếp tục lải nhải rằng xe của mình còn mới này kìa, cái gì mà 400 mã lực, động cơ V6, gia tốc bao nhiêu, vì mua nó mà vay mượn như thế nào, nghe không hiểu một chút nào. Hắn vừa lẩm bẩm lái xe vừa đi mất. Chỗ này chỉ còn lại Hồng Văn Văn, Trần Tục Mỹ cùng với Dương Giang và Lưu Tử Vũ. Bốn người nhìn nhau, tình cảnh hình như là có hơi xấu hổ. Dương Giang không cảm thấy kỳ lạ khi Hồng Văn Văn tìm đến, chỉ là hắn hơi kinh ngạc rằng không ngờ là Hùng Văn Văn có thể lôi được Trần Thục Mỹ tới đây. Tên này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Lúc này, Lưu Tử Vũ cũng khá là sửng sốt. Theo bản năng thì cô nghĩ là chắc có chuyện gì quan trọng, nên Hùng Văn Văn mới vội vã đến tìm Dương Gian. Tuy nhiên khi nhìn thấy Trần Thục Mỹ đang đứng ở bên cạnh, thì cô lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Trần Thục Mỹ thì có vẻ hơi xấu hổ. Cô là một người phụ nữ thành thục trưởng thành, tất nhiên nhìn ra được việc Lưu Tử Vũ và Dương Gian ở cùng nhau không phải là vì làm việc, mà là để hẹn hò. Dù sao tuổi tác cùng cả hai cũng chênh lệch không nhiều. Hơn nữa cách trang điểm của Lưu Tử Vũ có vẻ rất được giới trẻ yêu thích. Tiểu Dương, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Hùng Văn Văn hỏi, vẻ mặt Dương Gian vẫn không có cảm xúc như cũ nói. Ăn mì. Anh vẫn còn tâm trạng ngồi ở đây ăn mì sao? Anh không biết giữ chữ tín à? Ngay cả trẻ con mà anh cũng lừa được. Anh có còn là người hay không? Hùng Văn Văn rất là tức giận nói. Có điều hiện tại, tôi không thèm so đo với anh. Tôi dẫn mẹ của tôi đến đây rồi. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm. Còn cả Lưu Tử Phủ nữa. Chị ở đây làm cái gì chứ? Mau đi theo tôi. Đừng ở chỗ này làm phiền người khác. Lưu Tử Phủ hơi bối rối. Thật lâu sau mới phản ứng lại. Xem ra ngoại trừ cô, thì Dương Gian còn hẹn cả Trần Thục Mỹ ra ngoài ăn cơm. Hóa ra là vậy. Lưu Tử Phủ nhìn chằm chằm Dương Gian, trên mặt biểu lộ ra vẻ không ngờ anh lại là người như vậy. Sau đó cô lại nhìn Trần Thục Mỹ, không thể không thừa nhận việc Trần Thục Mỹ thực sự là một đại mỹ nữ, ngay cả cô nhìn còn thấy thích, nói chi là đàn ông. Trong lòng của Lưu Tử Vũ cảm thấy vô cùng bất lực. Lưu Tử Vũ còn chưa kịp nói gì thì Hùng Văn Văn kéo cô ta ra ngoài. Mặc dù Hùng Văn Văn là người giấy nhưng sức lực lại là rất lớn. Lưu Tử Vũ không thể thoát ra được. Văn văn, không được bắt nạt Tử Vũ, mau buông tay ra. Tuy Trần Thục Mỹ quát lớn như vậy, nhưng lại không hề có cảm giác hung dữ, thậm chí còn có vẻ dịu dàng. Hùng Văn Văn bị dọa sợ, lập tức buông tay, sau đó nói. Con không có bắt nạt chị ấy, con chỉ đưa chị ấy ra khỏi nơi đây để con làm phiền mẹ và Tiểu Dương hẹn hò mà thôi. Trần Tục Mỹ nghe thấy Hùng Văn Văn nói vậy thì đỏ bừng mặt. Cô liếc mắt nhìn Dương Giang, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Vẻ mặt của Dương Giang lại cực kỳ bình tĩnh, trong mắt không có một gợn sóng. Hắn đứng lên nói. Nếu như mọi người đều không bận, thì tôi sẽ dẫn tất cả đến thành phố Đại Sương đi dạo một vòng. Dì Trần mới đến thành phố Đại Sương không lâu, nên có lẽ vẫn chưa quen thuộc với nơi này. Lưu Tử Vũ cũng như vậy. Hôm nay vừa hay gặp nhau ở đây, chúng ta cùng đi. Hả? Lưu Tử Vũ nhìn Dương Giang, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Cô không muốn đi dạo sao? Dương Giang nói. Lưu Tử Vũ nói. Không, tôi muốn. Dì Trần thì sao? Dương Giang lại hỏi. Trần Tục Mỹ hơi ngượng ngùng nói. Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của Dương đội trưởng. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Dương Giang nói rồi dẫn ba người rời đi. Trong lòng của Lưu Tử Vũ vô cùng phức tạp. Có vẻ như buổi hẹn hò đầu tiên giữa cô và Dương Giang đã toi rồi. Hiện tại đã biến thành một buổi tụ tập. Nhìn bộ dạng này của Dương Giang thì có lẽ hắn cũng không có ý gì với Trần Tục Mỹ. Trong dáng vẻ của hắn giống như là đang làm việc hơn. Quả thực, nhìn Dương Giang như là đang làm nhiệm vụ vậy, dẫn theo Lưu Tử Vũ, Trần Thục Mỹ, còn có cả Hùng Văn Văn đi dạo khắp thành phố Đại Sương. Với quỷ vật thì trong nhảy mắt có thể đi đến bất cứ nơi nào trong thành phố này. Lúc mới đầu, Trần Thục Mỹ và Lưu Tử Vũ còn hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh cả hai người đã trở nên quen thuộc, cười cười nói với nhau ở trên đường. Còn Hùng Văn Văn thì lại thường xuyên ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, bộ dạng vô cùng chán nản. Tên Tiểu Dương này không ổn một chút nào. Mình đã giúp hắn đến như vậy rồi mà, hắn vẫn không biết nắm chắc cơ hội tiếp xúc với mẹ. Thật khiến cho người ta lo lắng mà. Hùng Văn Văn cảm thán, cảm thấy tuổi của mình còn nhỏ mà đã phải khổ tâm như vậy rồi. Người ta vẫn không chịu hiểu. Nhưng mà nghĩ lại thì đây chẳng phải là sự vĩ đại của mình hay sao? 10 giờ tối, sau 3-4 tiếng đi du ngoạn, thể lực của Lưu Tử Vũ và Trần Thục Mỹ đã tiêu hao đi rất nhiều. Hai người đều là người bình thường, chứ không phải là ngựa quỷ nhân, nên cảm thấy rất là mệt mỏi. Bọn họ định ngồi nghỉ ở bờ sông, hóng gió một lúc rồi đi về. Lưu Tử Vũ và Trần Thục Mỹ ngồi trò chuyện với nhau. Chị Trần, chị cảm thấy Dương Giang có ý với chị hay không? Lưu Tử Vũ quay đầu nhìn Dương Giang đứng cách đó không xa, sau đó nhỏ giọng nói. Trần Thục Mỹ mỉm môi cười nói. Dương đội trưởng là một người rất tốt, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn cứu mạng Hùng Văn Văn nữa. Nói thật thì tôi rất cảm kích Dương đội trưởng. Hơn nữa Văn Văn luôn muốn tác hợp cho tôi và Dương đội trưởng. Nếu như Dương đội trưởng muốn hẹn hò với tôi, thì tôi cũng cảm thấy không có gì là không ổn cả. Chỉ có vẻ như là Dương đội trưởng không có ý gì với tôi mà thôi. Tiểu Vũ, tôi nghĩ là cô nên nắm chắc cơ hội này. Tôi cảm thấy so với tôi thì cô xứng đôi với Dương đội trưởng hơn. Cô là liên lạc viên của Dương đội trưởng. Hai người nên thân thiết với nhau nhiều hơn mới phải. Lưu Tử Vũ thầm thở dài nói. Tôi và chị Trần cũng giống nhau thôi, đều là người mà Dương Giang đặc biệt tin tưởng. Nhưng mà hắn quá đặc biệt, tôi cảm thấy rất khó để chạm tới trái tim của hắn. Mặt khác thì công việc này của tôi phải giữ bí mật, trừ Dương Giang ra thì tôi không thể tiếp xúc quá nhiều với những người khác, nhất là những người xa lạ, để phòng ngừa để lộ bí mật. May mắn là tôi được tới thành phố Đại Sương, chứ nếu vẫn còn ở lại tổng bộ, thì thậm chí còn không có cơ hội ra ngoài để dạo phố đâu. Có điều tôi cũng không hối hận khi làm công việc này. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân có thể làm được một điều gì đó cho xã hội này. Cô đứng dậy nhìn ra bờ sông. Ban đêm gió thổi mát rượi, cảm giác vô cùng hài lòng. Tôi thích nơi này, thích thành phố này. Tôi cũng vậy. Nơi này làm cho tôi cảm thấy rất là thanh thản. Trần Thục Mỹ đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió sông thổi loạn, mỉm cười nói. Trong lòng cả hai người đều hiểu, giữa hai người họ và Dương Giang chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Nhưng mà không có ai làm được, không phải là họ không muốn nắm bắt, mà là vì Dương Giang không cho họ cơ hội này. Thực ra còn có một hiện thực đau lòng là họ không có quyền lựa chọn. Làm gì có ai dám tiếp xúc với liên lạc viên của cấp bậc đội trưởng cơ chứ? Tổng bộ và Dương Gian chính là hai ngọn núi lớn cản lại ở phía trước. Cũng không có người nào dám tiếp xúc với mẹ của Ngự Quỷ Nhân cả. Chỉ có Dương Gian là có thể mặc kệ hết tất cả những chuyện này. Mà trên thế giới này, không chỉ có Lưu Tử Vũ và Trần Thục Mỹ không có quyền lựa chọn, còn có rất nhiều người cũng giống như họ. Có thể thanh thản mà sống đã là một điều xa xỉ. Bỗng lúc này, có âm thanh rơi xuống nước truyền đến bờ sông. Tiếng nước rất là lớn, giống như có người nhảy xuống nước vậy, khiến cho Lưu Tử Vũ bất ngờ giật nảy cả mình. Dương Giang, mau tới đây xem một chút. Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy có người nhảy xong. Lưu Tử Vũ vội vàng kêu lên. Lúc này Dương Giang đi tới, hắn nói. Tôi đã hạ lệnh phong tỏa bờ sông rồi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hủy bỏ mệnh lệnh này. Trừ chúng ta ra thì không có ai ở trên bờ sông này đâu. Bảo sao nơi này yên tĩnh như vậy? Trần Thục Mỹ nhìn xung quanh một lúc, mặc dù quảng trường bên bờ sông đã sáng đèn, thế nhưng lại không có một ai. Lúc đầu cô còn tưởng rằng không có ai tới đây, bây giờ xem ra không phải là như vậy. Nhưng vừa rồi, tôi hình như nhìn thấy có người rơi xuống nước, chờ một chút, phong tỏa bờ sông. Vậy sự kiện quỷ hồ kia... Lúc này Lưu Tử Vũ mới kịp phản ứng, cô bị dọa sợ, vội vàng lùi lại mấy bước ôm chặt lấy cánh tay của Dương Giang trốn ở sau lưng hắn. Lúc Lưu Tử Vũ nói ra câu này thì trong mắt cô lộ ra vẻ kinh hoảng, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Vừa rồi tiếng động kia ở rất gần cô, Trần Thục Mỹ cũng lo lắng đứng dậy, vội vã rời xa bờ sông. Cô nhìn Hùng Văn Văn rồi vội vàng vẫy tay ra hiệu cho hắn, nhanh chóng đi qua đây, không được chạy nhảy lung tung. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Có tôi ở bên cạnh canh chừng rồi. Dương Giang bình tĩnh nói. Hơn nữa gần đây, tôi chưa từng nghe nói là có người chết bởi vì sự kiện linh dị ở bờ sông. Vì vậy tôi nghĩ rằng nơi này khá là an toàn. Ít nhất là linh dị, không ảnh hưởng lớn lắm. Tôi chỉ phong tỏa nơi này cho ổn thỏa mà thôi. Đầu nguồn của quỷ hồ không phải là ở thành phố Đại Dương. Sông lớn cùng với thủy vực ở nơi này cùng lắm là bị dính một chút linh dị mà thôi. Mấy người có ở yên ở chỗ này, để tôi qua đó xem thế nào. Dương Giang vỗ vỗ tay của Lưu Tử Vũ, ra hiệu cho cô buông tay ra. Vậy cậu cẩn thận một chút. Lưu Tử Vũ thận trọng buông Dương Giang ra, rồi lo lắng dặn dò. Dương Giang khẽ gật đầu, hắn tới gần bờ sông, đi tới chỗ có người rơi xuống nước. Rất nhanh, hắn dừng chân lại. Hắn nhìn thấy một loạt dấu chân ướt sũng ở trên mặt đất gần mép nước. Hơn nữa, dấu chân còn hiện rõ cả ngón chân. Điều này chứng tỏ rằng đã có người nào đó đi lên bờ bằng chân trần. Thế nhưng dấu chân vậy cách bờ sông khoảng 1 mét, không thể đi xa hơn được. Sắc mặt của Dương Giang khẽ thay đổi, hắn nhìn mặt sông phẳng lặng ở trước mặt. Mặt nước âm u giống như là đang ẩn giấu một điều gì đó mà hắn không thể nhìn thấy được. Hắn mở ra mắt quỷ. Nước sông không thể nào ngăn cản được sự thăm dò của mắt quỷ. Rất nhanh, Dương Giang đã nhìn thấy có một xác chết chìm sâu ở dưới nước. Xác chết kia rất là quỷ dị, không phải là nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cũng không phải là chìm hẳn giữa đáy sông, mà cứ đứng sững ở trong nước, lờ lẫn, không trên không dưới. Đồng thời, xác chết đó còn đung đưa theo dòng chảy của nước sông, như là đang đi bộ ở trong nước vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, không để ý tới cổ thi thể kia nữa, bởi vì thi thể kia không phải là lệ quỷ, có lẽ là một người nào đó không may bị giết chết. Có điều người chết dường như bị nhiễm linh dị ở trong nước sông, mãi mãi bị trói buộc trong lòng sông này. Thi thể không bị thối rữa, cũng không có bị trương lên vì ngầm nước, chỉ là không có huy sắc, da dẻ trắng bệch. Thi thể này có lẽ là bị trôi giạt từ trên thượng nguồn xuống. Dương Nhan trầm ngâm suy nghĩ, điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của quỷ hồ vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đội trưởng Dương, tình hình bên đó thế nào rồi? Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta mau chóng trở về thôi. Nơi này có vẻ là nguy hiểm. Trần Thục Mỹ nhìn thấy Dương Giang đứng ở đó một lúc lâu thì lo lắng hô lên một câu. Nghe thấy Trần Thục Mỹ gọi, Dương Giang thu hồi suy nghĩ, hắn quay người đi về chỗ mấy người Lưu Tử Vũ. Không có việc gì đâu, chỉ là trong nước có một chút kỳ lạ mà thôi. Xem ra việc tôi hạ lệnh phong tỏa bờ sông là một việc làm rất là đúng đắn. Giờ đã không còn sớm, để tôi đưa mọi người trở về. Sau này chú ý không nên đến gần mép nước. Nơi này đối với người bình thường thì ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Chuyện này có thể giải quyết được hay không? Lưu Tiểu Vũ hỏi. Dương Giang nói. Không dễ giải quyết đâu. Phạm vi quá là lớn. Trước hết cứ tạm thời để yên như vậy. Bên phía tổng bộ sẽ có sắp xếp. Hắn tạm thời không muốn bận tâm tới sự kiện quỷ hồ. Đây rất có thể là một sự kiện linh dị cấp S. Hắn vừa mới xử lý xong bưu điện quỷ. Hắn không muốn bản thân lại dính vào chuyện phiền toái như vậy. Vì vậy trước hết cứ xem tình hình như thế nào đã rồi nói. Nói không chừng lát nữa sẽ có một đội trưởng khác dẫn người tới đây xử lý. Lưu Tử Vũ khẽ gật đầu, không hỏi nhiều. Rất nhanh, một ánh sáng đỏ lóe lên. Dương Gian dẫn theo mấy người bọn họ rời khỏi bờ sông. Tuy nhiên, sau khi đám người Dương Gian rời đi không lâu, thì gần mặt nước sông lại truyền đến một loạt tiếng động. Một hình bóng kỳ lạ đi ra từ trong nước, cố gắng bước lên bờ. Có điều bóng người kia cũng chỉ lang thang quanh bờ sông mà thôi, để lại một loạt dấu chân ướt sũng, sau đó lại nhảy xuống nước. Xung quanh nhanh chóng trở lại cảnh yên tĩnh như ban đầu. Nhưng cũng không lâu sau, âm thanh như vậy lại truyền tới, chỉ là đổi sang một chỗ khác mà thôi. Hiển nhiên, con quỷ đang lặp đi lặp lại một động tác, không ngừng cố gắng tìm cơ hội đi lên bờ. Có lẽ không chỉ là thành phố Đại Dương, mà ở những nơi khác cũng xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí có thể quỷ đã thành công ở một vài nơi. Sau khi quay trở về tiểu khu Quan Giang, Lưu Tử Vũ và mẹ con Trần Thục Mỹ, Hùng Văn Văn tạm biệt nhau rồi rời đi. Ngày mai cô còn phải đi làm, cần dậy sớm một chút. Trần Thục Mỹ cũng dẫn Hùng Văn Văn về nhà. Sau khi thấy mọi người rời đi, thì Dương Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có việc phải làm. Đó là kêu Trương Lệ Cầm tiếp tục ghi chép sự kiện bưu điện quỷ lần này. Không chỉ xây dựng hồ sơ, mà còn phải thuật lại tất cả những gì mà hắn đã trải qua. Trong phòng, Trương Lệ Cầm vẫn như thường ngày, nghe Dương Giang thuật lại câu chuyện lẫn kinh nghiệm của bản thân, ghi lại những lời nói đó một cách tỉ mỉ chi tiết vào phần ghi chú. Cô làm công việc này đã lâu, lần nào cũng phải ghi chép lại sự kiện linh dị đáng sợ và quái đản. Những chuyện đó được thuật lại tỉ mỉ tới mức chân thật, khiến người ghi chép như là Trương Lệ Cầm cũng cảm nhận được sự sợ hãi đến từ nét bút. Cùng với thời gian ghi chép kéo dài, Trương Lệ Cầm càng ngày càng hiểu thêm về thế giới linh dị này hơn. Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Một người bình thường như cô lại biết quá nhiều chuyện. Mà càng biết nhiều, cô lại thấy kính sợ Dương Gian hơn, thậm chí không có chút xíu suy nghĩ mơ mộng nào. Vì Dương Gian có thể khiến một người bình thường biến mất rất là dễ dàng, hắn thậm chí có thể thay đổi trí nhớ của cô. Nhưng bản thân cô không hề hay biết, hoặc có thể giết cô, sau đó dùng quỷ tạo ra một Trương Lệ Cầm mới, lừa gạt người khác. Nhận ra được chuyện này, Trương Lệ Cầm luôn làm việc với tâm trạng thấp thỏm. Tôi đã ghi chép xong, cậu xem coi có lỗi gì hay không. Một lúc sau, cuối cùng cũng đến dấu chấm hết của câu chuyện. Trương Lệ Cầm mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cổ tay đưa phần ghi chép cho Dương Gian xem. Không thành vấn đề. Dương Gian xem đại khái rồi gật đầu. Cô giữ đi, sau này còn phải ghi chép nhiều chuyện nữa. Trương Lệ Cầm cầm bản ghi chép, nhìn Dương Gian tò mò hỏi. Lưu Tử Vũ là người không tệ, với chức vụ nhân viên liên lạc, cô ấy sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Sao cậu không để Lưu Tử Vũ chuyển tới đây ở cùng cậu chứ? Qua bút ký vừa rồi, tôi có thể thấy cô ấy có thiện cảm với cậu. Nhân viên liên lạc bên tổng bộ đương nhiên sẽ có chút vấn đề. Dương Gian nói. Cậu có thể can thiệp tới ký ức của cô ấy mà. Trương Lệ Cầm nói. Dương Gian nhìn cô ta một cái rồi nói. Tiếp xúc với người trong giới linh dị nhiều, chưa chắc là có kết quả tốt. Cô hỏi chuyện bên lề này làm cái gì? Cô cảm thấy tôi để cô ghi chép bút ký, kể mọi chuyện cho cô nghe, vì tôi sẽ sửa đổi ký ức của cô hay sao? Hắn rất là nhạy cảm, có thể cảm thấy sự lo lắng trong lòng của Trương Lệ Cầm. Nếu như cậu muốn sửa đổi ký ức của tôi cũng chẳng để ý. Chỉ cần cậu giữ tôi lại ở trong công ty là được rồi. Trương Lệ Cầm nói. Tôi không để linh dị ảnh hưởng đến cô, cũng như là Giang Diễm. Tôi không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lực lượng linh dị có thể dùng, chứ không thể tin. Mấy cô cứ làm tốt chuyện của mình, sau này không cần lo chuyện này. Nếu cô cảm thấy mình không thể tiếp tục làm công việc này, thì nói với tôi sẽ gọi Giang Diễm về làm thay cho cô. Dương Giang nói, hắn nhìn thấy sự lo lắng và e ngại trong ánh mắt của Trương Lệ Cầm. Đây là chuyện bình thường, dù sao hiện giờ hắn có tư cách để người khác kính sợ. Đừng, tôi có thể mà, tôi chỉ là lo lắng một chút mà thôi. Trương Lệ Cầm vội vàng nói. Tôi lo lắng một ngày nào đó, mình sẽ gặp chuyện không hay khi biết quá nhiều. Cô không muốn giấu giếm điều gì với Dương Giang, nên nói thẳng ra vấn đề khúc mắc ở trong lòng của mình. Cô chỉ là một người bình thường yếu ớt đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thì ra là thế. Dương Gian gật đầu. Tôi hiểu, đây là suy nghĩ bình thường của mọi người. Nhưng cô không cần lo lắng chuyện này, cô sẽ không sao đâu. Trương Lệ Cầm gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tại một thành phố khác, nơi này là thành phố Đại Kinh, tổng bộ được đặt tại đây. Sau khi chấm dứt sự kiện quỷ họa cùng với chuyện của hội anh em lần trước, thành phố này đã khôi phục lại trật tự như bình thường. Hiện giờ là 10 giờ tối, cũng là thời điểm cuộc ăn chơi tụ tập ban đêm bắt đầu. Dù ảnh hưởng của sự kiện quỷ họa vẫn còn tồn tại, nhưng so với cả thành phố rộng lớn phồn hoa này, những ảnh hưởng đó không đáng kể. Miêu Tiểu Thiện và mấy cô bạn cùng phòng trong ký túc xá là một trong nhóm người may mắn còn sống sót sau khi tiếp xúc gần với sự kiện quỷ họa. Sau khi sự kiện kỳ chấm dứt, nhà trường cân nhắc một số tình huống bất ngờ sẽ xảy ra, cho nên quyết định cho học sinh tạm nghỉ. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, không phải được nghỉ là không có đi học. Những học sinh được nghỉ học cùng nhau lập một hội nhóm học tập. Hội học tập có không ít người, ước chừng gần 100 học sinh. Để thuận tiện cho việc học tập, một số học sinh nhà giàu góp vốn thuê mấy tầng chung cư ở một nơi trong thành phố, tổ chức hội học tập. Nhưng không có bữa ăn nào là miễn phí, học sinh tham gia cần phải đóng học phí. Nơi này có giáo viên chuyên môn giảng bài, cũng có các đàn anh đàn chị hướng dẫn, bầu không khí rất là hòa hợp. Sẹo lành quên đâu. Trong một phòng ngủ, Miêu Tiểu Thiện tắm xong lau khô tóc, lấy điện thoại di động ra nhìn nhóm lớp học cấp 3 trước đó. Trong đó chỉ có Trương Vĩ, Phương Sang Sang và một bạn học tên là Lưu Kỳ, có ảnh đại diện là sáng đèn. Còn mấy chục bạn trong lớp khác đều là màu xám. Dương Giang cũng như thế. Hắn có trong nhóm nhưng lại không có online. Nhưng cô có số điện thoại của Dương Giang, cô có thể gọi. Rất nhiều lần cô đã định cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của hắn, rồi lại gạt phăng suy nghĩ này trong chốc lát. Cô lo Dương Giang đang bận bịu, đang xử lý sự kiện linh dị gì đó. Lại lo cô đột nhiên gọi sẽ khiến cho Dương Giang gặp phiền toái. Vì vậy thỉnh thoảng cô sẽ dò hỏi tình huống thông qua Trường Vĩ. A Vĩ, gần đây cậu cùng Dương Giang đang làm gì? Miêu Tiểu Thiện gửi tin nhắn riêng. Gần đây tôi cắm cọc thâu đêm trong quán internet. Thỉnh thoảng là dẫn đám đàn em duy trì an toàn của thành phố Đại Dương. Dương Giang không có gì thì đi lang thang suốt ngày. Đúng rồi, tôi nghe mọi người nói hôm nay cậu ấy đã đi hẹn hò cùng với một mỹ nữ tên là Lưu Tiểu Vũ. Anh em chỉ cốt thế đó, đi hẹn hò mà không dẫn tôi theo. Tôi có thể cho cậu ấy ý tưởng, cậu ấy mà không hỏi tôi thì cuộc hẹn này không thắng lợi được đâu. Trương Vĩ nhanh chóng trả lời tin nhắn. Hẹn hò sao? Thấy tin nhắn này, Miêu Tiểu Thiện đột nhiên cảm thấy hoảng hốt khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy hơi tủi thân. Sững người một lúc lâu, cô đang định nhắn tin hỏi lại Trương Vĩ thì cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, là bạn cùng phòng của cô, Lưu Tử và Vũ Dài vội vội vàng vàng đi vào. Miêu Tiểu Thiện, nhanh, nhanh đi theo mình. Lưu Tử tóm lấy Miêu Tiểu Thiện, vội vàng nói. Miêu Tiểu Thiện hơi buồn bực nói. Làm sao vậy? Sẽ ra chuyện gì sao? Tới muộn thế này còn muốn đi đâu? Vũ Dài nói. Chuyện như thế này, mấy người dưới tầng dưới chẳng hiểu ăn phải cái gì, muốn chơi trò chơi gọi hồn. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn cản bọn họ lại. Có chuyện này sao? Mấy người bọn họ còn có gan tiếp xúc với mấy thứ đó sao? Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc. Vì sự kiện quỷ họa vừa mới qua không bao lâu. Chuyện linh dị là đề tài cấm kỵ. Những học sinh trong hội học tập tránh nó như là tránh tà, không muốn nhắc đến nó là minh chứng. Lưu Tử nói. Một số người là tấm chiếu mới, cứ nghĩ mình là gan to, không tin chuyện tà đạo, muốn gây chuyện. Tuy mấy thứ ở trên mạng là giả, nhưng chỗ này không cho phép họ làm mấy điều đó. Cậu mau ngăn họ lại đi. Chẳng phải việc này là trách nhiệm của hội học trưởng hội học sinh sao? Tớ chỉ là một học sinh sao mà quản họ được chứ? Miêu Tiểu Thiện lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lưu Tử nói. Sao lại không được chứ? Bạn trai của cậu chuyên môn xử lý sự kiện linh dị còn gì? Chỉ cần cậu nói một câu thôi, những người này bị gô cổ hết. Hội trưởng chả được cách tích sự gì, chỉ biết thu phí vào hội, cùng học sinh nữ yêu đương. Lần trước, gã ta còn nhăm nhe tới phòng của mình. Nếu không phải mình dùng tên tuổi của cậu cảnh cáo hắn, chắc chắn chúng ta sẽ bị quấy rầy từ lâu rồi. Vũ Dài nói. Đúng đó, chỉ cần cậu ra mặt, xem có ai dám không nghe lời cậu. Họ từng tiếp xúc với Dương Giang thông qua Miêu Tiểu Thiện, được biết hắn là một người tài giỏi, không ai dám động đến. Tuy hội trưởng hội học sinh là người có tiền, cũng có quan hệ không ít, nhưng so sánh với bạn trai của Miêu Tiểu Thiện thì hắn ta như là con kiến với con voi vậy. Đừng có nói bậy mà. Mình với Dương Giang là bạn học cùng cấp 3 mà thôi. Cậu ấy không phải là bạn trai của mình đâu. Miêu Tiểu Thiện đỏ mặt xấu hổ nói. Vừa nói đến đó thì chuyện của Trương Vĩ gửi tin nhắn nói Dương Giang đang hẹn hò ập tới, khiến cô cảm thấy buồn bã vô cớ. Lưu Tử nói, chúng ta tạm thời gác chuyện này sang một bên đi. Hiện tại chúng ta cần ngăn mấy cậu học sinh kia chơi trò chơi gọi hồn lại, vì sự an toàn của tất cả mọi người. Nếu có chuyện thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ có người chết đó. Vũ Dài nói, nhất định là phải ngăn họ lại. Họ đều đã cùng trải qua sự kiện của quỷ họa, tiếp xúc với linh dị. Tuy chuyện này không liên quan đến họ, nhưng họ không cho phép mấy người kia làm loạn ở đây. Miêu Tiểu Thiện nói, các cậu nói đúng, không ai quản thì để chúng ta đi quản. Cô không muốn có bi kịch nào xuất hiện. Rất nhanh, cả ba cùng nhau rời khỏi ký túc xá và đi xuống cầu thang. Nhưng họ vừa rời cửa một lúc, đi trên hành lang không dài lắm. Những ngọn đèn trong hành lang nhấp nháy vài cái, rồi tắt ngấm. Đèn trên hành lang đột ngột vụt tắt. Ba người vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, không xa, lại sững người đứng tại chỗ. Một nỗi sợ không rõ từ đầu xuất hiện, cả ba yên lặng không nói lời nào. Vũ Dài nhát gan che miệng của mình lại, tránh để mình hét lên. Họ đã thảo luận với nhau một số biện pháp khẩn cấp khi gặp sự kiện linh dị. Khi người bình thường gặp chuyện linh dị, biện pháp tốt nhất là giữ im lặng, đồng thời nhanh chóng đưa ra hai lựa chọn. Một là mạo hiểm rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất, hai là ở nguyên một chỗ không được đi lại lung tung. Sự yên tĩnh kéo dài không được bao lâu, Miêu Tiểu Thiện nghe thấy tiếng hét chói tai kinh hoàng của những học sinh nữ khác từ tầng dưới truyền đến. Không xui xẻo như vậy chứ. Đám người kia thực sự gọi được thứ không sạch sẽ lên hay sao? Hành lang vắng vẻ khiến giọng nói căng thẳng của Lưu Tử trở nên rõ ràng. Cô và Vũ Dài dựa sát vào Miêu Tiểu Thiện tìm cảm giác an toàn. Miêu Tiểu Thiện nói, chúng ta quay lại trước đã. Miêu Tiểu Thiện không kinh hoảng đến như vậy. Cô có vẻ tỉnh táo hơn hai người còn lại. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cô đã quyết định quay về phòng ngủ chứ không chạy khỏi nơi này. Trong phòng ngủ cũng tối, không có ánh đèn. Miêu Tiểu Thiện nói, mấy cậu bật đèn pin giùm mình với. Mình lấy mấy thứ rồi chúng ta rời khỏi nơi đây. Được. Hai chiếc điện thoại bật lên. Trong phòng ngủ lại có một chút ánh sáng. Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng chạy đến phòng mình lục vali. Cậu tìm cái gì đó? Thứ gì quan trọng lắm sao? Mình nghe nói ở dưới nhốn nháo lắm rồi. Hình như họ đã rời khỏi nơi đây. Chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Lưu Tử vừa nói vừa cầm điện thoại di động làm đèn pin. Tìm được rồi. Đột nhiên, Miêu Tiểu Thiện vui mừng reo lên, lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong vali ra. Sau khi mở ra, một cây nến có màu đỏ tươi như máu hiện ra trước mắt. Cây nến này vẫn chưa được thắp sáng, nó vẫn còn nguyên vẹn. Một cây nến màu đỏ sao? Chúng ta có đèn pin mà, cậu không cần dùng đến nến đâu. Vũ Dài thì thào. Miêu Tiểu Thiện không nói lời nào. Cây nến ở trong tay cô không phải là một cây nến bình thường. Đó là quỷ nến mà Dương Giang đã đưa cho cô từ trước. Dương Giang nói cây quỷ nến này một khi tắp lên sẽ không sợ tắt. Lệ quỷ sẽ không thể tới gần phạm vi phát sáng của ánh lửa. Đây là đồ vật dùng để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Chỉ có điều cây quỷ nến này rất là đắt. Nó là đồ vật vô giá trong thị trường linh dị. Cầm cây quỷ nến này bán ra ngoài, cái giá không dừng lại ở cái giá mấy chục hay là mấy trăm vạn. Phải lên đến hơn 100 triệu. Rất nhiều nhà giàu đập tiền cũng không mua được cây quỷ nến này vì họ không có địa vị. Miêu Tiểu Thiện chuẩn bị rất là cẩn thận. Trong hộp, ngoài cây quỷ nến ra còn có một cái bật lửa nhỏ và một hộp diêm nhỏ. Sau khi do dự một hồi, Miêu Tiểu Thiện nhẹ nhàng cắn chặt răng, miễn cưỡng dùng bật lửa đốt quỷ nến lên. Cô không có cách nào biết được chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Liệu có phải là linh dị đang xâm nhập vào tòa nhà này hay không? Cô cũng không dám đánh cược vì họ đều là những người bình thường. Gặp phải lệ quỷ, họ thậm chí có thể chết trước khi là thắp quỷ nến. Nên tốt nhất, cô cần thắp nến lên trước, sau đó cầm quỷ nến ra khỏi chỗ này. Một tia lửa bốc lên, cây quỷ nến đỏ tươi đã được thắp sáng. Nhưng ánh lửa trên cây nến lại cực kỳ quỷ dị. Nó có một màu xanh lục u ám. Lưu Tử và Vũ Dài ở bên cạnh, mở to hai mắt nhìn cây quỷ nến ở trong tay của Miêu Tiểu Thiện, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Đây là thứ Dương Giang tặng cho mình. Nó có thể giúp cho chúng ta an toàn rời khỏi nơi này. Hiện tại không có thời gian giải thích nhiều đâu. Đi nhanh lên, mất điện nên chúng ta không dùng thang máy được, phải chạy bằng cầu thang bộ để rời khỏi nơi đây. Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng nói, sau đó đi ra ngoài. Lưu Tử cùng với Vũ Dài cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thành thật đi theo ở phía sau. Người bình thường tương đối là yếu đuối và hiền lành như là Miêu Tiểu Thiện, lại cực kỳ bình tĩnh và quyết đoán khi gặp phải sự kiện linh dị. Thậm chí cô còn có chủ kiến của bản thân, cũng như không lộ ra dáng vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Cây nến phát ra ngọn lửa màu xanh u ám, xua tan bóng tối xung quanh. Nhưng sau khi đốt lên cây quỷ nến, Miêu Tiểu Thiện khẽ cau mày nhìn cây nến, vì cô thấy cây nến này cháy rất là chậm, không tiêu hao. Trước kia Dương Gian từng dặn dò cô, quỷ nến cháy càng nhanh thì lệ quỷ ở càng gần. Nếu gần đó không có quỷ thì cây nến sẽ cháy rất là chậm. Gần đây không có quỷ. Tuy nghĩ như thế nhưng Miêu Tiểu Thiện không muốn lãng phí thời gian nên nhanh chân rời khỏi nơi này. Cả ba vội vàng xuống tầng. Lúc đi ngang qua phòng ký túc xá khác, các bạn học sinh nữ mở cửa dò hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng khi họ nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện cầm trong tay một cây nến đỏ kỳ dị còn tản ra ánh lửa màu xanh lục thì lại sợ hãi hét chói tai, vội vàng trở về phòng ngủ, rầm một tiếng đóng cửa lại. Vũ Dài nói, bọn họ bị dọa rồi, có cần phải giải thích một chút hay là không? Miêu Tiểu Thiện nói, chúng ta không thể lãng phí thời gian, trước hết cần rời khỏi nơi này rồi thông báo với người phụ trách ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì việc chúng ta ở lại đây rất là nguy hiểm. Mình không thể giúp bọn họ mà khiến cho các cậu chết được. Thời gian trôi qua càng lâu, thời gian mọi người rời khỏi nơi đây càng nhỏ. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện đi gõ cửa từng phòng một, gọi mọi người theo cô rời khỏi nơi đây. Nhưng nhìn cây quỷ nến đang cháy ở trong tay, Miêu Tiểu Thiện cảm thấy làm như vậy thực sự là quá nguy hiểm. Cô không có thời gian giải thích với từng người. Nếu trên đường gặp được những người khác, thì cô sẽ kêu họ cùng nhau đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Tuy nhiên khi họ đang đi dọc theo cầu thang để xuống dưới tầng, thì lại thấy một nam một nữ đang dựa vào một góc ở cầu thang, ôm nhau cực kỳ thân thiết. Này, các cậu đang làm cái gì vậy? Lưu Tử hét lên một tiếng, dọa đôi nam nữ kia sợ hãi, nhảy dựng cả lên. Nhìn thấy ngọn nến u ám trên tay của Miêu Tiểu Thiện, họ còn tưởng rằng gặp phải quỷ, suýt chút nữa là đã giãy nảy lên. Chúng tôi không phải là quỷ, vì mất điện nên thắp nến để chuẩn bị ra khỏi nơi đây thôi. Nơi này có khả năng đã bị quỷ ám, hai người đừng ở nơi đây nữa, mau nhanh chóng chạy cùng với chúng tôi. Miêu Tiểu Thiện nhắc nhở. Bị quỷ ám sao? Tôi thấy các cậu mới là người bị quỷ ám. Thanh niên kia nói. Lưu Tử nói, đột ngột mất điện, chẳng phải là bị quỷ ám còn gì. Cậu có muốn đi hay không? Không đi thì có chết ở đây, chúng tôi cũng không thèm quan tâm. Mất điện? Đâu mà mất điện? Ai bảo là mất điện chứ? Có người cố ý tắt điện để dọa mọi người thôi. Học sinh nam kia vội nói. Cậu nói cái gì? Có người tắt điện sao? Để làm cái gì chứ? Lưu Tử lập tức nổi giận. Bạn nam học sinh kia nói. Bọn họ chơi có trò gọi hồn gì đó. Xong rồi đợi thời cơ, cố tình tắt đèn để tỏ tình với cô gái mà mình thích. Thật ra họ chỉ lấy cớ chơi gọi hồn mà thôi, chứ đâu có dám chơi trò chơi này. Đám nam sinh chúng tôi không có ngu. Chuyện lần trước ở trường nguy hiểm như thế, còn dám động tới trò này, chẳng khác gì là đi tìm đường chết à. Mấy người ở phòng tầng dưới muốn tạo hiệu ứng cho thật nên mới làm nhiều như thế mà thôi. Cậu bạn này dường như bị ngọn nến quỷ dị trong tay Miêu Tiểu Thiện dọa sợ, nên run rẩy kể ra hết toàn bộ những gì mà mình biết. Đáng ghét, mấy cậu còn chơi trò hù dọa người khác như vậy hay sao? Lưu Tử bắt lấy vạt áo của nam thanh niên kia nói. Bà đây thật là muốn đánh cho cậu một trận. Trò này mà lấy ra đùa cợt được à? Suýt chút nữa tôi đã bảo Miêu Tiểu Thiện gọi điện thoại báo cho Dương Giang rồi đó. Mấy cậu biết gây chuyện thật đó. Cậu có biết nếu gọi cho Dương Giang tới thì sẽ có chuyện xảy ra như thế nào hay không? Sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cậu bạn kia cảnh giác nhìn Miêu Tiểu Thiện. Họ biết không thể động đến Miêu Tiểu Thiện. Hội trưởng cùng với thành viên trong hội đã đặc biệt thông báo trong nhóm học sinh. Chỉ cần Dương Giang đến là có thể giết hết tất cả các cậu đó. Lưu Tử thật sự muốn mắng người. Không, không phải. Chúng tôi chỉ là muốn chơi trò chơi mà thôi. Giống kiểu như trốn thoát khỏi mật thất đó. Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Cậu bạn kia cũng bắt đầu hoảng sợ. Hết tập 286. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.